Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, Lôi Bộ Bí Truyền. Thật mạnh kiếm ý, Lục Thanh Phong liếc mắt nhìn đi. Tâm niệm lưu chuyển, đoán được lai lịch theo hầu, bất quá dưới mắt không phải phân tâm thời điểm. Công Tôn Loan cùng Vân La đưa trước tay. Lục Thanh Phong đánh ra 36 mai băng tinh vạch phá bầu trời. Cũng đến tầng 36 huyết ảnh trước mặt. Thể lệ trêu tức, không sợ chút nào. Huyết ảnh hung mãnh, nửa phần không tránh. Tại băng tinh chưa rơi xuống thời điểm, liền lại nhào vào 36 tôn rời núi lực sĩ thể nội. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giây lát sau liền có thể đem rời núi lực sĩ tinh huyết tâm thần nuốt trống không. Như không có phản chế chi pháp, 300 rời núi lực sĩ, sợ là không ra nửa khắc đồng hồ liền bị diệt sạch sẽ. Rầm rầm rầm, huyết ảnh xâm nhập, 36 tôn rời núi lực sĩ cứng đờ, 36 tòa sơn phong rơi xuống trên mặt đất, đại địa oanh minh, giá trị lúc này, bảo. Lục Thanh Phong chờ đúng thời cơ, ngay tại tầng 36 huyết ảnh nhào vào rời núi lực sĩ thể nội nháy mắt. Tâm niệm vừa động, dẫn bạo băng tinh, âm âm, kỳ quang bạo tạc, làm sắc hỏa diễm càn quét phương viên mấy trăm trượng, thẳng đem tầng 36 huyết ảnh chỗ không gian nối thành một mảnh. Tiếng sấm vang vọng, làm sắc hỏa diễm, xương sắc lôi đình càn quét. 36 tôn rời núi lực sĩ lập tức bị cuốn vào bên trong. Quanh thân có lam sắc hỏa diễm thiêu đốt, lại bị đông kết tại chỗ, cứng ngắc không thể động đậy. Nguyên bản ngay tại nhanh chóng gầy gò thân thể cũng ngừng lại, lại là đem rời núi lực sĩ liên tiếp thể nội tầng 36 huyết ảnh cùng nhau đông kết. Đây là cái gì lôi đình? Huyết ảnh tụ tán tùy tâm, thủy hỏa phong lôi đều không thể gây tổn thương cho. Cái này xương sắc lôi đình có thể đem đông kết, quả thực đem thể lệ kinh. Vội vàng phát ra tiếng hỏi, băng diễm hàn lôi. Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào thể lệ trên thân, trên mặt cũng không vẻ nhẹ nhàng. Pháp khí, băng diễm hàn lôi diễn pháp, năm lần cường hóa minh, trường thanh giới thiên chiếu phủ bí truyền. Chính là vạn năm hàn độc chi khí chỗ tích tinh anh ngưng luyện mà thành. Vô cùng lợi hại, nhưng đông kết hết thảy hữu hình vô hình chi vật. Năm đó Lục Thanh Phong tại trường thanh giới lúc, triệt để lục soát một giới các loại đạo thống, các gia pháp cửa, trừ thuật pháp, công pháp bên ngoài, liền số các loại thu nhiếp lôi đình chi pháp chiếm đa số. Cái này băng diễm hàn lôi chính là một. Uy năng không nhỏ, Lục Thanh Phong cái này phân thân chính là pháp khí luyện thành. Cho nên không cách nào luyện hóa cái khác pháp khí. Bởi vậy liền tốn hao không ít thời gian, tinh lực, luyện chế rất nhiều âm lôi, phích lịch, để mà phòng thân, chỉ là, giống như còn chưa đủ. Lục Thanh Phong thấy thể lệ trên mặt có vẻ kinh ngạc. Lại không hoảng hốt, lúc này không cùng nhiều lời. Thừa dịp huyết ảnh đông kết lúc, giết, Lục Thanh Phong suy nghĩ chớp động, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay, cầm trong tay một kiếm, đặt chân đỉnh núi, túi không đánh xuống suy, dường như khai thiên tịch địa, tứ phương bỗng nhiên mất nhan sắc, không được, thể lệ cảm thụ huyết ảnh, chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo thấu xương, vô luận hắn như thế nào thúc đẩy. Huyết ảnh đều khó mà động đậy, rời núi lực sĩ nhục thân vốn nên là huyết ảnh tứ ngược chi địa. Dưới mắt lại thành vây khốn huyết ảnh lao tù, kiếm lâm trời cao, thể lệ quanh thân khó mà động đậy. Hắn một thân thủ đoạn, gần như đều tại tầng 36 huyết ảnh phía trên. Cái khác thuật pháp tuyệt không nắm chắc có thể kháng trụ một kiếm này. Bất đắc dĩ, bảo. Không hổ là nguyên thần tu sĩ, coi là thật có quyết đoán. Trong miệng quát khẽ một tiếng, liền gặp 36 tôn bị đông cứng rời núi lực sĩ ầm vang nổ tung. huyết nhục huy sái thời điểm huyết quang lấp lóe, chiếu rọi chân trời, phốp, Thể Lệ há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết. Hiển nhiên, dẫn bạo huyết ảnh, tuy được lấy thoát thân, nhưng là đối Thể Lệ cũng là không nhỏ tổn thương. Thanh Nguyên Tử, Thể Lệ sắc mặt băng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Đầy trời huyết quang tại hắn trên thân ngưng tụ, hóa thành một tôn đội trời đạp đất khổng lồ huyết ảnh. Huyết ảnh như hình người, vừa mới hội tụ, liền làm Thể Lệ mặt lạnh như xương. Quanh thân giống như đều có băng tinh ngưng tụ. Đây là băng diễm hàn lôi ẩn chứa hàn độc xâm nhập huyết ảnh bên trong, lại theo huyết ảnh tập trung ở Thể Lệ trên thân. Như vậy hàn độc ăn mòn, nếu không kịp thời trừ bỏ, sau này sợ là không nhỏ phiền phức. Nhưng Thể Lệ dưới mắt chú ý không lên rất nhiều. Huyết ảnh hội tụ, hai tay hợp lại, càng đem Thể Lệ đỉnh đầu hư ảo suối máu ôm vào trong ngực. Oanh, thiên địa lay động, huyết ảnh cầm suối máu, hung hăng hướng trời cao như thiên địa hình phạt một kiếm đập tới. Ông tương đương thiên địa vù vù, thẳng sâu hai lỗ tai, tứ phương tịch diệt, từng tòa sơn phong ầm vang ở giữa hóa thành vỡ nát. Mấy ngàn dặm san thành bình địa, nguyên thần đấu pháp, khủng bố như vậy, lui lui lui, tứ phương giấu tại các nơi thăm dò Hắc Thủy Sơn động tĩnh Nam Cương tu sĩ thấy Lục Thanh Phong cùng Thể Lệ đấu pháp, dư ba hạo đáng 7.000 dặm, sơn phong ầm vang băng diệt, hai tai vù vù ở giữa, từng cái kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, chỉ sợ tai bay vạ gió. Giống, dư ba hạo đáng, còn lại 228 tôn rời núi lực sĩ đứng mũi chịu sào, nổi giận gầm lên một tiếng, vai gánh sơn nhạc, chân đạp đại địa, trong thân thể địa khí xuyên qua trấn áp, ngăn trở dư ba uy thế. Trên vai lớn nhỏ sơn nhạc cũng vô sự. Oanh, đột nhiên ném một cái, sơn nhạc rơi vào cố định phương vị, lúc này móc nối địa khí, nối thành một mảnh, lại ẩn ẩn hiện ra một phương trận pháp càng thêm vững chắc. Huyết ảnh suối máu, trên trời pháp kiếm va chạm lẫn nhau sau, Thể Lệ lui lại nửa bước, huyết ảnh lay động, suối máu rung động, trên mặt băng xương càng sâu. Lục Thanh Phong lại là thân hình trầm xuống, dưới chân Hắc Thủy Sơn từ hắn đặt chân chi đỉnh trực tiếp hạ thấp 33 trượng, hóa thành hư vô. Cái này một cái va chạm, hiển nhiên là Lục Thanh Phong rơi vào hạ phong, nhưng Thể Lệ trên thân hàn độc càng sâu, lại là Lục Thanh Phong chiếm tiện nghi. Tốn Phong, còn không xuất thủ. Thể Lệ trên thân hàn độc sâu nặng, quanh người dày đặc khí lạnh băng tinh ngưng kết, lại phát ra lốp bốp tiếng vang. Đôi mắt hàm sát, một mặt đau khổ áp chế hàn độc, một mặt hướng về phía nơi xa đang cùng kiếm trận khó khăn chia lìa Tốn Phong đại yêu lạnh giọng gào to. Vừa dứt lời, ngươi cái này lão ma, như vậy không được việc. Kiếm trận ở trong truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm, liền gặp trước đây một mực bị kiếm khí đại trận bao phủ không được ra Tốn Phong đại yêu. Trong tay Nguyệt Nha kích quét ngang, nhấc lên vô tận cuồng phong, dưới chân hung hăng dẫm mạnh, đại địa chấn chiến. Oanh, bao phủ quanh người kiếm trận lúc này vỡ vụn tan rã. Tốt một cái Tốn Phong đại yêu. Lục Thanh Phong trên mặt cười nhạo, có thể lấy dị loại chi thân tu thành nguyên thần đại yêu, còn tại Nam Cương ở trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tốn Phong đại yêu dĩ nhiên không phải thiện thiện hạng người, giả ý xuất thủ trước lại bị kiếm trận vây khốn, kỳ thực là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thể Lệ cũng không đơn giản, mình nhìn ra Tốn Phong đại yêu tâm tư, lại không gọi phá, trong lòng không biết đánh lấy ý định gì. Cho tới giờ khắc này, mắt thấy khó mà chống đỡ, độc lập trèo chống sợ thương thế càng nặng, mới rốt cục lên tiếng kêu gọi, ta đến vậy. Tốn Phong đại yêu thấy Công Tôn Loan bị Vân La kiềm chế, Thể Lệ mắt thấy không địch lại Thanh Nguyên Tử, rốt cục xuất thủ, nguyệt nha kích phía trước, trên thân cuồng phong lôi cuốn, dưới chân khẽ động, hư không chớp liên tục liền hướng Lục Thanh Phong hung hăng đập tới. Lấy một địch hai lại có sợ gì? Bần đạo hôm nay liền dạy ngươi chờ biết được ta Du Sơn phái đại pháp huyền diệu. Lục Thanh Phong trong miệng quát khẽ một tiếng, đem trong tay pháp kiếm hướng trên trời ném một cái, vạn vạn thiên kiếm tức thành sông, che lấp chân trời, trùng trùng điệp điệp gào thét mà tới, như là kiếm khí thiên hà, từ cửu thiên bên ngoài mà đến, hướng về phía Tốn Phong đại yêu, thể lệ mà đi. Cái này cũng chưa tính, rảnh tay, Lục Thanh Phong chân đạp hắc thủy sơn, như trùng thiên chi kiếm, tay trái nhập hư không, 9 hạt huyền hoàng châu xuất hiện tại trong tay, bên trong có hỏa diễm chập chờn, lôi đình lấp lóe, tay phải nhập hư không, 3 hạt tử châu rơi vào trong tay, ẩn chứa lôi đình ẩn mà không phát, vừa mới lấy ra, pháp lực tràn vào bên trong, tay trái 9 hạt huyền hoàng châu hướng về phía thể lệ hung hăng ném ra. Tay phải 3 hạt tử châu hướng về phía Tốn Phong đại yêu ném đi. Phát lúc nhanh như lôi đình, dung không được nửa điểm phản ứng. Giây lát ở giữa liền đến thể lệ. Tốn Phong đại yêu trước mặt, bảo, Lục Thanh Phong sắc mặt ngoan lệ. Tâm niệm vừa động, 9 hạt huyền hoàng châu bài bố thể lệ 4 phía trên dưới. Ầm vang dẫn bảo. 3 hạt tử châu rơi vào Tốn Phong đại yêu mặt, đột nhiên nổ tung, không ổn, thể lệ trong lòng hô to, thần niệm khẽ động lúc này liền muốn Nazi, đồng thời đỉnh đầu huyết ảnh cầm suối máu, hung hăng hướng về phía 9 hạt huyền hoàng châu cũng hạo đãng kiếm khí thiên hà quét tới. Đã thấy oanh, kiếm khí thiên hà nổ tung, tứ tán thưa thớt, bất thành uy hiếp. Huyền Hoàng Châu nổ tung, vô tận hỏa diễm hóa thành lôi đình, âm mang ở giữa càn quét một phương thiên địa mấy trăm dặm. Thể lệ Nazi cũng bị hư không chấn động ngăn lại. Chỉ xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm, còn tại lôi đình hỏa diễm bao trùm ở trong. Lôi đình hỏa diễm leo lên, trực tiếp liền chiếu vào thể lệ, chiếu vào huyết ảnh tứ ngược ra. Xuôi máu lay động thiên địa quét ngang hoàn vũ, lại quét không ra cái này đầy trời lôi đình hỏa diễm. Lốp bốp, trận trận tiếng nổ đùng đoàng vang vọng tứ phương, thể lệ 4 phía hiện ra một tầng huyết sắc sa mỏng. Muốn đem thần lôi ngăn tại ngoài thân, nhưng mà thần lôi oanh minh, trực tiếp phá vỡ huyết sắc sa mỏng, đem huyết ảnh oanh bổ thiêu đốt, như là hỏa tinh gặp dầu tháp. Nháy mắt đốt bào, một trận loạn hưởng, danh xưng không sợ thủy hỏa phong lôi huyết ảnh, nháy mắt hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, hỏng bét, thể lệ kinh sợ, sợ dẫn lửa thiêu thân, không dám chần chờ, cơ hồ thành hỏa nhân huyết ảnh nhanh chân bước ra, giản lược trương đỉnh đầu đi ra, vừa mới thoát ly oanh, triệt để thiêu đốt. Sâu nặng tội nghiệt bị lôi đình hỏa diễm dẫn đốt, hóa thành hừng hực tội nghiệt chi hỏa, thiêu đốt huyết ảnh căn cơ, giây lát ở giữa, hóa thành hư vô, phốc, thể lệ há miệng lại phun ra một ngụm nghịch huyết, lần này không giống với trước đây, tâm thần tế luyện mấy ngàn năm tầng 36 huyết ảnh triệt để bị đốt thành hư vô, mấy ngàn năm tế luyện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối thể lệ quả thực là hủy diệt tính xung kích, không những thương thế nặng nề, hàn độc công tâm, tâm thần bên trên đả kích càng sâu, sắc mặt xương lạnh dày đặc, khí cơ càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Mà cùng lúc đó, ngay tại Lục Thanh Phong trước mặt, Tốn Phong đại yêu xông về phía trước, 3 hạt tử châu ầm vang nổ tung, oanh, oanh. Oanh, lôi điện lấp lóe, bỗng nhiên đánh xuống, từng đạo lôi đình hỗn tạp cùng một chỗ, lại diễn hóa thành lôi đình luyện ngục, đem Tốn Phong đại yêu bao phủ, mở, nguyệt nha kích bổ vào trùng điệp lôi điện phía trên, thẳng khiến Tốn Phong đại yêu hai tay run lên, suýt nữa nắm chi không ngừng, vội vàng nắm vững, ngang nhiên nện xuống đồng thời, thân hình nhanh lùi lại, phốp, xông ra lôi đình luyện ngục bao phủ chi địa, cũng đã toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong, hiển nhiên cũng thụ không nhỏ thương thế, rơi vào hậu phương, thấy trước mặt trăm dặm chi địa hóa thành lôi đình cháy đen. Sơn phong tại từng đạo lôi điện lấp lóe oanh minh ở giữa, hóa thành một phiến đất hoang vu, trăm dặm sơn nhạc thành đất bằng. Thật mạnh lôi đình, đây là gì bảo vật? Tốn Phong đại yêu một mặt bình phục thương thế, một mặt hướng về phía Lục Thanh Phong trầm giọng hỏi, đây là Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử, chuyên bổ ăn lông ở lỗ hạng người. Lục Thanh Phong lãnh đạm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,